Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, người khỏe. Hoàng đế, nhóm thư hữu, 550.248.234. Hoan nghênh mọi người gia nhập vào tâm tình tương đương Tiếu Mông cùng Cơ Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn vậy tới. Giả, trong đôi mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Bệ hạ, ngài làm sao tới? Tiếu Mông vội vàng đứng lên thân, đi lên trước nghênh tiếp, trên mặt ngạc nhiên còn chưa từng tiêu tán. Lấy hoàng đế cửu ngũ chí tôn khu cư nhiên sẽ đi tới nơi này dạng một cái trong hẻm nhỏ góc tiểu điếm. Thật sự là có chút ngoài nhân dự liệu. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Cơ Thành Tuyết cũng là đứng lên, hướng về phía cẩm bào lão giả hành lễ nói. Lão giả tuy là sợi tóc tái nhợt, thế nhưng trạng thái tinh thần không sai. Người xuyên cẩm tú chi bào, sợi tóc dùng một cây bích lục ngọc châm cố định, hai tay chắp sau lưng, tràn đầy cao quý cùng trang nhã. Tiêu Tương Quân, Thành Tuyết, các ngươi cũng ở đây tiểu điếm ăn cái gì sao? Xem ra tiệm này mỹ thực hẳn là thật là khá. Cơ Trường Phong đạm đạm nhất tiếu, bước vào trong tiểu điếm. Hắn vừa đi vừa ho khan, thân thể chiến chiến nguy nguy, có loại gần đất xa trời cảm giác. Tiếu Mông nhanh lên bảo vệ, rất sợ hoàng đế ra cái gì ngoài ý muốn. Bệ hạ làm sao một người xuất cung, nhiều như vậy không an toàn. Tuy là trong đế đô tông phái cường giả rút đi không sai biệt lắm, thế nhưng giữ gìn không cho phép còn có một chút ẩn núp nhân sĩ a. Tiếu Mông có chút vội vàng nói. Hoàng đế khoát khoát tay, thản nhiên nói. Không sao cả, ta Cơ Trường Phong năm đó coi như là kinh sợ nhân vật trong thiên hạ. Coi như lão, cũng không phải một ít miêu cẩu dám tùy tiện đến gần. Hôm nay đến tiểu điếm, chỉ nói mỹ thực, không nói chuyện còn lại. Hoàng đế ngồi ở ghế trên, hắn quan sát bốn phía một cái. Tiểu điếm không gian không lớn, vài cái bàn, chỉnh tề trưng bày, chu vi trang sức hết sức ấm áp, nhưng thật ra rất có một phen ý nhị. Hoàng đế động động mũi, ánh mắt rơi ở trước đó Tiếu Mông cùng Cơ Thanh Tuyết chỗ ngồi. Con mắt hơi sáng lên nói, rượu này thơm thực sự là nồng nặc, lẽ nào đây chính là cái này trong tiểu điếm so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch rượu còn tốt hơn rượu ngon? Sao? Đúng vậy bệ hạ, đây là tiểu điếm có một rượu ngon, Băng Tâm Ngọc Hồ Tửu, một vò giá cả 15 nguyên tinh. Tiếu Mông gật đầu nói, 15 nguyên tinh, không tiện nghi a, bất quá chậm ngược lại có chút khẩn cấp, lão bản đâu? Chậm muốn gặp một lần hắn, thuận tiện gọi món ăn. Hoàng đế hỏi, Âu Dương Tiểu Nghệ khiếp xanh xanh nhìn hoàng đế, mắt to trừng khá tròn. Nàng nghe được hoàng đế ngôn ngữ, vì vậy xoay người hướng về phía phòng bếp trước cửa sổ hô. Xú lão bản, hoàng đế ra ra muốn gặp ngươi. Hử, người nào? Trong phòng bếp truyền ra xào thanh âm, trong đó xen lẫn bộ phương đạm mạc. Hoàng đế ra ra. Âu Dương Tiểu Nghệ lần thứ hai nói nghiêm túc một lần. Hả? Khiến hắn chờ đợi, bộ phương nhàn nhạt ngôn ngữ từ đó bay ra. Nói ra cũng khiến Âu Dương Tiểu Nghệ há hốc mồm. Tiểu La Lị tức giận a. Mỗi lần cùng xú lão bản đối thoại, cảm giác đều phải bị tức đến thổ huyết. Muốn gặp hắn thế nhưng hoàng đế. Thanh Phong đế quốc chí cao vô thượng đệ nhất nhân. Thanh Phong đế quốc kẻ thống trị tối cao. Người làm cho nhân ra chờ một chút là có ý gì? Cơ Trường Phong đám người đem bộ phương cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đối thoại hoàn chỉnh nghe đến. Thần sắc trên mặt đều cũng có chút không rõ đặc sắc. Tiếu Mông cùng Cơ Thanh Tuyết là giờ khóc giờ cười. Cái này bộ lão bản, tính tình vẫn là như vậy cổ quái. Ngay cả hoàng đế mặt mũi đều là không để cho. Cơ Trường Phong còn lại là trong lòng vui a hát, cảm thấy thú vị. Một dạng đầu bếp nghe được danh hiệu của hắn, vậy cũng là nịnh hót qua đây nịnh bợ. Dáng vẻ này bộ phương như vậy chim cũng không chim bản thân. Lão bản này, có cá tính. Cơ Trường Phong vuốt râu đạm đạm nhất tiếu. Tiếu Mông cùng Cơ Thanh Tuyết cũng là lúng túng phụ họa mà cười. Rốt cục, quá lớn khái mấy phút, bộ phương từ trong phòng bếp đi tới. Trong tay của hắn bưng nhất đạo túy bài cốt. Nồng nặc mùi thịt từ đó truyền ra. phiêu đãng ở toàn bộ trong tiểu điếm. Túy bài cốt màu cam trạch khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Người túy bài cốt, thỉnh từ từ dùng. Bộ phương túy bài cốt đặt Cơ Thành Tuyết trên bàn, thản nhiên nói. Về sau hắn xoay người, nhìn về phía tọa ở trên ghế Dung lão giả già nua. Vị này phải là tiểu nghệ nói hoàng đế ra ra đi. Xin chào, hoàng đế. Bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Tất cả mọi người là sững sờ. Hoàng đế ngơ ngác về sau vuốt râu cười ha hả. Nhĩ hảo a tiểu tử. Ngươi là quán cóc này lão bản sao? Vừa rồi đạo kia đồ ăn tên gì? Rất thơm a. Hoàng đế mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Nhìn bộ phương, hắn cảm thấy lão bản này rất thú vị. Ngô, món ăn này tên là túy bài cốt. Tạm thời là trong tiểu điếm đắt tiền nhất một món ăn. Bộ phương nói đơn giản. Túy bài cốt, túy bài cốt, hương vị say lòng người. Không hổ, say, chữ tên. Tốt, hoàng đế gật đầu, cười khẽ. Ừ, thực đơn sau lưng ngươi. Muốn ăn cái gì nói cho ta biết. Băng tâm ngọc hồ tửu mỗi ngày số lượng 3 hũ. Hôm nay còn dư lại một vò. Bộ phương chỉ hoàng đế sau lưng thực đơn. Nói rằng, hoàng đế hơi sững sờ. Quay đầu nhìn lại, đó là chứng kiến trên vách tường tràn ngập giá trên trời thái phẩm thực đơn. Có chút ý tứ, một chén upgrade phiên bản cơm xào trứng cư nhiên bán 10 miếng nguyên tinh. Túy bài cốt, 50 nguyên tinh một phần. Bán mắc như vậy, bằng cái gì chứ? Hoàng đế nhíu, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Về sau đối với bộ phương hỏi, bán mắc như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta. Bổn điếm mỹ thực từ nguyên liệu nấu ăn, xử lý quá trình, nấu quá trình đều có nghiêm khắc tiêu chuẩn. Sở nấu ra mỹ thực không chỉ có mùi vị thật tốt, nhưng lại có thể xúc tiến tu luyện giả chân khí trong cơ thể tuần hoàn cùng sinh sôi. Những thứ này giá cả, công đạo, bộ phương mặt không thay đổi nói rằng. Người thức ăn này thành phẩm có thể xúc tiến tu luyện. Coi như là linh thú nhục thân. Trải qua nấu bên trong linh khí cũng là sẽ giải tán thất thất bát bát. Người lại là như thế nào có thể nấu ra xúc tiến tu luyện mỹ thực đây? Hoàng đế tò mò hỏi. Bộ phương nhàn nhạt liếc người hoàng đế kia liếc mắt. Cau mày một cái. Đạo, đó là một bí mật. Khái khái khục. Tiếu Mông đám người nhất thời ho nhẹ vài tiếng. Bị bộ phương câu trả lời này làm cho có chút xấu hổ. Hoàng đế ngược lại là gật đầu. Ừ, có thể ngươi là có thêm đặc biệt xử lý phương pháp cùng nấu nướng thủ pháp. Đây đúng là bí mật. Không nên tùy tiện nói. Tiểu tử, vậy ngươi đã đem tất cả thái phẩm đều cho trẫm thượng một phần. Khiến trẫm hảo hảo nếm thử ngươi cái này hay là có thể xúc tiến chân khí tuần hoàn mỹ thực đi. Hoàng đế ánh mắt bình hòa nhìn bộ phương. Vuốt râu mà đạo, ừ, được, ngươi chờ một chút, ta trước nấu hết món ăn của bọn họ thành phẩm phía sau sẽ cho ngươi nấu. Bộ phương mặt không thay, đổi gật đầu, trở về một câu đó là xoay người hướng chủ phòng đi tới. Hoàng đế lần này nhíu mày có chút không vui. Đạo, vì sao không cho chậm trước nấu? Tới trước tới sau, tiểu điếm quy củ, bộ phương ở cửa phòng bếp dừng lại, xoay người trả lời. Ho khan khục, bộ lão bản, kỳ thực chúng ta thái phẩm có thể chậm một chút không quan hệ. Trước cho bệ hạ mang thức ăn lên đi. Tiếu Mông lúng túng ho khan một tiếng. Chặn lại nói, bộ phương mặt không thay đổi liếc Tiếu Mông liếc mắt. Thản nhiên nói, ta nói rồi đây là tiểu điếm quy củ. Tới trước tới sau, người trước gọi món ăn. Ta trước hết nấu phần của ngươi. Bộ phương nói xong đó là chui vào trong phòng bếp. Tiếp tục nấu thái phẩm, Tiếu Mông bị bộ phương một câu cho sặc nói không ra lời. Chỉ là nhìn về phía bộ phương ánh mắt của có chút bất đắc dĩ cùng giờ khóc giờ cười. Hoàng đế nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, ánh mắt thâm thúy nhìn chủ phòng phương hướng. Ngón tay ở trên bàn một chút, thản nhiên nói, rất có cá tính, thế nhưng tính tính này phải là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Chậm cho hắn một cái cơ hội. Nếu như hắn sở nấu ra mỹ thực không còn cách nào đả động trẫm, vậy hắn tiệm này liền không cần mở tiếp. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, cao cao tại thượng, cửu ngũ chi tôn, chưa từng bị người như vậy coi nhẹ.